Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 648. Chương 6471. Dẫn xa xuất động 2. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Thanh cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Sơn gọi Vương Nhất Hân tới, hỏi: "Nhất Hân, còn chưa có tin tức của những tài liệu đó sao?" Thí tiên cửu kiếm cần nắm giữ 9 loại pháp tắc phối hợp. Hắn trước mắt chỉ luyện chế ra 4 thanh phi kiếm, phái người tìm kiếm tài liệu phù hợp với pháp tắc khác, đến nay còn chưa có tin tức. Còn chưa, tài liệu ngài cần tương đối đặc thù, cháu đã bảo mua hâm thúc công lưu ý. Vương Nhất Hân nói, tài liệu Vương Thanh Sơn cần tìm kiếm khá đặc thù, trước mắt còn chưa có tin tức. Nếu đụng tới những tài liệu này, tận khả năng kiếm được. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo Vương Nhất Hân lui xuống. Hắn đi vào mật thất, vận công tu luyện. Kim Tiêu Thành, trên đường người đi đường như thủy triều, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Kim Tiêu Lâu, trà lâu lớn nhất trong thành, cũng là địa điểm giao dịch tình báo lớn nhất. Tầng 5, một ít tu sĩ top 5 top 3 tụ tập một chỗ, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Mạnh Sơn đi vào, ánh mắt đảo qua, không thấy bàn trống, đang muốn đi lên lầu. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp, nếu không chê, tới đây ngồi chung một bàn với ta đi. Một nam tử áo vàng bụng phệ chào hỏi Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, Hứa đạo hữu. Hắn đi qua, ngồi chung một bàn với nam tử áo vàng. Gần đây bận cái gì thế, Vương đạo hữu, một đoạn thời gian chưa nhìn thấy ngươi rồi. Nam tử áo vàng thuận miệng hỏi, rót cho Vương Mạnh Sơn một chén tinh trà. Đến địa thành làm chút việc. Đúng rồi, ngươi nghe nói chưa, thương đội của Hợp Hoang cung bị cướp. Nghe nói có Nhật Nguyệt Tiên Quả. Vương Mạnh Sơn uống một ngụm trà, nói, cái gì, Nhật Nguyệt Tiên Quả, thật hay giả? Nam tử áo vàng kinh ngạc nói, lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ đều nhìn tới. Ta cũng là nghe nói, hung thủ một nam một nữ, bọn họ nắm giữ thần hồn pháp tắc, có tu vi thái ất kim tiên, thần thông hơn người, nếu không phải đổ tiền bối cùng mấy người bạn đi ngang qua, chỉ sợ không có ai biết việc này. Vương Mạnh Sơn nói, Đỗ tiền bối, là thiên phù tiên tử của tiên phù các phải không? Nam tử áo vàng tò mò hỏi. Đúng vậy, nếu không phải Đỗ phu nhân có bí phù giữ mạng, cũng phải chịu khổ độc thủ rồi. Hai thái ất kim tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc giết người đoạt bảo, ra ngoài cũng nên cẩn thận. Vương Mạnh Sơn cảm thán nói. Vương đạo hữu, ngươi có bức tranh hai người đó hay không? Ta mua của ngươi. Nam tử áo vàng truyền âm nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Đưa cho Vương Mạnh Sơn. Thần thức Vương Mạnh Sơn đảo qua, hài lòng gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho nam tử áo vàng. Nhiều vị tu sĩ kim tiên mua tin tức này từ Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn từng bán ra không ít tin tức thật, vẫn là tương đối tin cậy, giá bán của hắn cũng không đắt, tin tức bán đi không ít. Rất nhanh, một tin tức nhanh chóng truyền lưu ra, hai vị thái ất kim tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc giết người đoạt bảo, cướp đồ của Hợp Hoang cung, tiêu diệt nhiều vị thái ất kim tiên. Còn đã thương thiên phù tiên tử, cao tầng Hợp Hoang cung thừa nhận thương đội bị cướp, bọn họ coi rút lại nhân thủ, tăng mạnh đề phòng, cũng chưa treo thưởng giá cao cho hai vị thái ất kim tiên này. Nói giỡn à, hai vị thái ất kim tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc, vị thái ất kim tiên nào dám đi đối phó bọn họ, cho dù có người dám ra tay, Hợp Hoang cung cũng không trả nổi cái giá này. Có tin tức nói, cao tầng Hợp Hoang cung bắt nữ tu sĩ xuất thân gia tộc nhỏ, thải âm bổ dương. Nữ tu sĩ có ân với hai vị thái ất kim tiên kia, Hợp Hoang cung thương đội lúc này mới bị cướp. Hợp Hoang cung chưa phủ nhận, ngầm thừa nhận việc này. Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, Vu Yên đang báo cáo với Vương Trường Sinh. Dựa theo mệnh lệnh của Vương Tiền Bối, chúng ta đã phát tán ra một tin tức này, nhiều tòa địa thành cùng thiên thành đều đã thu được tin tức này. Vu Yên báo cáo. Tốt lắm, các ngươi lưu ý một phen chuyện nối tiếp việc này. Có phát hiện mới lập tức cho ta biết. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Vương Tiền Bối. Vô Yên đáp ứng, không người lui xuống. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, trong tay có thêm một cái kèn màu vàng dài khoảng một thước, mặt ngoài cái kèn trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Hai vị thái ất kim tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc kia tự nhiên là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đây là bọn họ cố ý chế tạo tin tức giả, dùng để dụ dỗ Mạc Vân đạo nhân hiện thân. Cái kèn màu vàng là thượng phẩm tiên khí đẳng tiên giác hắn từ tu sĩ Hợp Hoang cung cấp được, bảo vật này là tiên khí âm luật, Hợp Hoang Cung từ trên tay một thế lực nhỏ cướp được, bị Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nửa đường hất tay trên. Vương Trường Sinh thu hồi đẳng tiên giác, lật bàn tay phải, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện trên tay, tản mát ra tiên khí dao động kinh người. Thượng phẩm tiên khí Kim Lăng Kính, Vương Trường Sinh dùng kim song thần tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, luyện vào một món Hồng Mông Linh Bảo, có thể nghe trộm người khác nói chuyện với nhau. Hắn ngày xưa đạt được một món Hồng Mông Linh Bảo, tính luyện vào trong Định Hải Châu, mãi chưa thể thành công, luyện Hồng Mông Linh Bảo vào trong tiên khí thành bộ vẫn là tương đối khó khăn, luyện vào món tiên khí đơn lẻ thì không có vấn đề. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, bề mặt Kim Lăng Kính nhất thời bừng sáng, truyền ra các loại thanh âm. Nghe nói chưa, thương đội của Hợp Hoang Cung bị cướp, một vị Thái Ất Kim Tiên bị giết, ra tay là hai vị Thái Ất Kim Tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc, bọn họ còn đã thương đổ phu nhân. Ha ha, có người muốn đối phó Hợp Hoang Cung, Thiên Phong Hội chúng ta nhất định giúp một chút. Hiền ca, chúng ta rời khỏi Kim Tiêu Thành đi, nơi này tiêu phí quá cao rồi. Triệu Tứ, Lưu Vũ, các ngươi theo dõi hắn, đừng để hắn chạy, thật không dễ gì chờ được một con dê béo nhỏ. Các loại thanh âm từ Kim Lăng Kính truyền ra, nội dung bao quát đủ thứ, từ lén hẹn hò tình nhân đến giết người đoạt bảo đều có. Vương Trường Sinh sau khi luyện chế ra Kim Lăng Kính, liền lợi dụng Kim Lăng Kính nghe trộm tu sĩ khác nói chuyện, tìm kiếm manh mối hữu dụng. Đệ tử Hợp Hoang Cung không thiếu làm chuyện thải âm bổ dương, giết hại không ít tiên nhân cấp thấp. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, Vương Trường Sinh lợi dụng Kim Lăng Kính nghe lén được cao tầng Hợp Hoang Cung cướp được một món thượng phẩm tiên khí đẳng tiên giác. Hắn cùng Uông Như Yên ở nửa đường chặn giết cao tầng Hợp Hoang Cung, cướp được đẳng tiên giác. Bọn họ cũng không phải coi trọng đẳng tiên giác, mà là muốn mượn cơ hội này dẫn xa xuất động. Những năm qua, Vương Trường Sinh ngày đêm không ngừng nghe trộm tu sĩ cấp cao nói chuyện với nhau, biết được không ít bí mật, ví dụ như vị tu sĩ nào đó đạt được tài liệu quý hiếm gì, vị nữ tu sĩ nào âm thầm câu dẫn nam tu, vị tu sĩ nào đó là nằm vùng của thế lực nào đó. Bọn họ vẫn luôn muốn tìm được hành tung Mặc Vân đạo nhân, trước sau chưa thể như nguyện. Uông Như Yên ở Kim Tiêu Thành mở một cửa hàng phù triện, tên là Tiên Phù Các, bán ra tiên phù, thuận tiện tìm hiểu tin tức Mặc Vân đạo nhân. Nàng tinh thông thuật phù triện, được lượng lớn tu sĩ xưng là Thiên Phù Tiên Tử. Hợp Hoang Cung làm nhiều việc ác, kẻ thù không ít, bọn họ chặn giết thương đội Hợp Hoang Cung, sau đó phát tán tin tức giả, nói là hai vị Thái Ất Kim Tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc chặn giết thương đội Hợp Hoang Cung, khuôn mặt của hai người này là bọn họ từng sử dụng. Vì dẫn tới lượng lớn tu sĩ chú ý, bọn họ cố ý nói là Hợp Hoang Cung đạt được Nhật Nguyệt Tiên Quả, quả nhiên không ngoài dự liệu, tin tức đã truyền khắp Kim Tiêu Thành. Mặc Vân đạo nhân khẳng định có thể nhận ra bọn họ, nói không chừng sẽ lộ ra dấu vết. Chỉ nghe thanh âm, Vương Trường Sinh đương nhiên không nhận ra Mặc Vân đạo nhân, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể từ nội dung nói chuyện để phân biệt. Cái này không khác gì biển rộng tìm kim. Kim Lăng Kính luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, năng lực nghe trộm rất mạnh. Vương Trường Sinh thậm chí từng nghe trộm nội dung thành chủ Kim Tiêu Thành Kim Tiêu Tiên Tử cùng môn hạ đệ tử nói chuyện với nhau. Cấm chế cùng bảo vật bình thường, căn bản không ngăn được Kim Lăng Kính. 7 ngày rất nhanh đã trôi qua, thương đội Hợp Hoang Cung bị cướp trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của lượng lớn tu sĩ. Có không ít tu sĩ hỏi thăm đệ tử Hợp Hoang Cung tính chân thật của tin tức, Hợp Hoang Cung chưa phủ nhận. Vì đạt được đẳng tiên giác, bọn họ tiêu diệt một thương đội. Việc này truyền ra không dễ nghe, thừa nhận Nhật Nguyệt Tiên Quả bị cướp, xây dựng mình thành người bị hại. Cũng có thể hấp dẫn Thái Ất Kim Tiên khác ra tay tìm kiếm hung thủ, cớ sao mà không làm. Thanh Nguyệt Lâu, một gian mật thất, trên vách đá lóe ra vô số trận văn huyền ảo. Kim Hạo đang báo cáo với Mặc Vân đạo nhân, Mặc Vân đạo nhân cầm trên tay 2 bức tranh. Quả nhiên là bọn hắn thế mà tới địa bàn Hoang Lạc Thành. Mặc Vân đạo nhân nhận ra 2 người trên bức tranh, chính là 2 tu sĩ Kim Tiên năm đó đụng tới ở Càn Khôn Khư. Bọn họ đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thực lực siêu nhiên, đã giết nhiều vị Thái Ất Kim Tiên. Thiên Phù Tiên Tử của Tiên Phù Các cũng bị bọn họ đả thương, nếu không phải có bí phù, đã mất mạng rồi. Kim Hạo nói, Hợp Hoang Cung nói như thế nào, bọn họ thế mà kiếm được Nhật Nguyệt Tiên Quả. Mặc Vân đạo nhân hỏi, cao tầng Hợp Hoang Cung ngầm thừa nhận việc này, không phủ nhận. Bọn họ những năm qua không thiếu giết hại người vô tội, một lần này đã trúng tấm sắt, tự làm tự chịu. Kim Hạo nói, sẽ không là tin tức giả chứ. Mặc Vân đạo nhân nhíu mày nói, hắn luôn cảm thấy quá khéo rồi, 2 người này thế mà dám rêu rao khắp nơi, bọn họ không lo lắng cơ mật nắm giữ đạo thuật bại lộ sao? Hẳn là sẽ không, Hợp Hoang Cung không có lý do giúp bọn họ phát tán tin tức giả. Còn có Đỗ phu nhân, nàng ta trước đó không lâu lộ diện, quả thật nguyên khí tổn thương nặng nề. Cầu đang từ tiên đan sư bậc 3. Kim Hạo nói, cây huyết lũ xích, cây thước, này ngươi nhận lấy, bảo vật này là trung phẩm tiên khí loại phụ trợ, có thể cảm ứng khí huyết một người mạnh hay yếu. Ngươi thử tiếp xúc khoảng cách gần với thiên phù tiên tử. Nếu khí huyết của nàng suy yếu, huyết lũ xích có thể cảm ứng ra, đến lúc đó ngươi đi Bách Hiểu Lâu hỏi thăm tin tức hai người này. Nếu khí huyết của nàng ta bình thường, ngươi không cần đi Bách Hiểu Lâu. Mạc Vân đạo nhân phân phó, lấy ra một cây thước ngọc màu máu, đưa cho Kim Hạo. Bà biết rồi. Trên kênh YouTube Kim Hạo nhận lấy huyết lũ xích, đi ra ngoài. Thanh Ly Các, một gian mật thất. Cuối cùng đã tìm được ngươi, huyết lũ xích, Bách Hiểu Lâu. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Phòng ngừa thái ất kim tiên khác có bảo vật tương tự kim lan kính, hắn lợi dụng bảo vật đưa tin truyền đạt tin tức quan trọng, loại phương thức truyền tin tức này không có cách nào chặn được. Một tà lầu các màu xanh cao 9 tầng, gian mật thất nào đó, Quân Như Yên ngồi khoanh chân ở trên giường gỗ, nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Nàng lợi dụng tiên phù bậc 3 tổ nguyên tiên phù giả tạo thành biểu hiện giả dối bị thương, phù này có thể khiến khí huyết của nàng suy yếu đi, bảo vật bình thường không tra xét được. Xuất phát từ sự cẩn thận, nàng còn dùng một viên tiên đan bậc 3 tán huyết đan, có thể khiến khí huyết của nàng càng thêm suy yếu. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện giả dối, trên thực tế, nàng căn bản không bị thương. Nếu bọn họ dùng dung mạo năm đó ở Càn Khôn Khư hiện thân, Mạc Vân đạo nhân càng sẽ không tin tưởng. Bởi vì tranh đoạt nhật nguyệt tiên quả, lúc này mới ngoài ý muốn bại lộ, không rõ tung tích, điều này khẳng định sẽ dẫn lên hứng thú của Mạc Vân đạo nhân, điều kiện tiên quyết là Mạc Vân đạo nhân ngay tại Kim Tiêu Thành, bọn họ cũng là người chết coi như người sống để chữa. Những năm qua, bọn họ đã thử nhiều loại thủ đoạn, đều chưa tìm được Mạc Vân đạo nhân. Cuối cùng đã có tin tức. Quân Như Yên lẩm bẩm, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Thao tác một phen, thu hồi pháp bàn màu lam. Nàng bảo Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền đi phụ cận Bách Hiểu Lâu nhìn chăm chăm, chờ tin tức của nàng bất cứ lúc nào. Nửa tháng rất nhanh trôi qua, Kim Tiêu Thành vẫn náo nhiệt như ngày xưa. Tiên Phù Các, gian phòng khách nào đó. Quân Như Yên ngồi khoanh chân ở trên giường gỗ, đôi mắt khép hờ. Một lá bùa truyền âm bay vào, đáp ở trước mặt của nàng. Quân Như Yên mở đôi mắt, há miệng, phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng bùa truyền âm. Bùi truyền âm tự bốc cháy lên, truyền ra một giọng nam tử cung kính, trưởng quầy, một vị tiền bối có chuyện quan trọng cầu kiến ngài, nói là có huyết lộc hoa nhiều năm tuổi. Nàng khoảng thời gian này không gặp người ngoài, tuyên bố với bên ngoài là chữa thương, cái này cũng phù hợp lẽ thường, một vị thái ất kim tiên bị thương nặng, sao có khả năng chạy khắp nơi. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, người này tu vi, giới tính thế nào, xuất thân thế lực nào. Nàng thuê mấy tu sĩ chân tiên, hỗ trợ làm trợ thủ. Người này là tu sĩ kim tiên, là nam tu sĩ, hắn chưa nói xuất thân thế lực nào, từng tới vài lần. Một giọng nam tử cung kính vang lên. Ngươi dẫn hắn tới đây đi, ta gặp một chút. Quân Dư Yên phân phó, người này rất có thể chính là đồng lõa của Mạc Vân đạo nhân. Vâng, trưởng quầy. Nam tử đáp ứng. Quân Dư Yên thu hồi pháp bàn màu vàng, lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu. Một giọng nam tử cung kính từ bên ngoài truyền đến, trưởng quầy, vị tiền bối này đến rồi. Quân Như Yên phất tay áo, cửa phòng mở ra, mở miệng nói, để hắn tiến vào nói chuyện đi. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đi vào, chính là Kim Hạo. Hắn phụng lệnh tiếp xúc khoảng cách gần với thiên phù tiên tử, chẳng qua thiên phù tiên tử bế quan chữa thương, tạm không gặp khách, dù sao bị thương nặng. Kim Hạo trả giá cao mua được một cây huyết lộc hoa 2000 vạn năm. Lấy danh nghĩa hiến thuốc, lúc này mới gặp được Quân Như Yên. Nghe nói ngươi có huyết lộc hoa nhiều năm tuổi, lấy ra xem một chút đi. Quân Như Yên nói, giọng điệu vô lực. Kim Hạo vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc màu máu tinh xảo, đưa cho Quân Như Yên. Quân Như Yên mở ra hộp ngọc màu máu, bên trong có một cây hoa màu máu, cánh hoa giống sừng hươu. Huyết lộc hoa 2000 vạn năm, không sai, ngươi muốn cái gì? Quân Như Yên hỏi, vãn bối muốn một tấm càn nguyệt phù. Kim Hạo khách khí nói, càn nguyệt phù là độn thuật phù bậc 2, một cây huyết lộc hoa 2000 vạn năm có thể đổi được một tấm càn nguyệt phù đã rất không tệ rồi, không có khả năng đổi được tiên phù bậc 3. Ôn Như Yên lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, đưa cho Kim Hạo. Kim Hạo hai tay tiếp nhận càn nguyệt phù, không người lui xuống, đóng lại cửa phòng. Ôn Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Hy vọng một lần này sẽ không tính sai. Ôn Như Yên lẩm bẩm. Bọn họ lần trước đã nghĩ sai rồi, nhận lầm Mộ Dung Băng trở thành Mạc Vân đạo nhân. Sau khi rời khỏi Tiên Phù Các, Kim Hạo bắt đầu đi dạo ở trên đường. Hơn nửa ngày sau, hắn tới cửa Bách Hiểu Lâu, bước vào. Vương Trường Sinh cũng chạy tới, bồi hồi ở phụ cận Bách Hiểu Lâu. Không đến nửa khắc đồng hồ, Kim Hạo đi ra khỏi Bách Hiểu Lâu, Vương Trường Sinh sải bước đi vào Bách Hiểu Lâu. Vương Trường Sinh rất thuận lợi gặp được Lam Thiên Hà, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lam đạo hữu, nghe nói Hợp Hoang Cung kiếm được Nhật Nguyệt Tiên Quả. Một viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Lam Thiên Hà dựng thẳng lên một ngón tay. Vương Trường Sinh lấy ra một viên tinh hạch năm màu, đưa cho Lam Thiên Hà. Dạ, theo ta được biết, không phải Nhật Nguyệt Tiên Quả, mà là một món thượng phẩm tiên khí. Lam Thiên Hà nói, tin tức giả. Vương Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc, xem ra Bách Hiểu Lâu năng lực không nhỏ, nhanh như vậy đã thăm dò được tin tức chân thật. Đây là cung chủ Hợp Hoang Cung Hợp Hoang Tiên Tôn nói với ta, đương nhiên, hắn có thể chưa nói thật, chẳng qua Nhật Nguyệt Tiên Quả thứ quý giá như vậy, ta nếu kiếm được tới tay. Khẳng định ăn luôn, cho dù không ăn, cũng sẽ không đi nói khắp nơi. Lam Thiên Hà nói, hai vị thái ất kim tiên kia lai lịch thế nào, thật sự nắm giữ thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, lấy ra một viên tinh hạch năm màu, đưa cho Lam Thiên Hà. Theo tiên phù các đỗ phu nhân nói, bọn họ quả thật nắm giữ thần hồn pháp tắc, còn nắm giữ một độn thuật cường đại, nếu không phải nàng có bí phù giữ mạng, cũng sẽ ngộ hại, không rõ lai lịch của hai người này. Chỉ biết bọn họ thực lực hơn người. Lam Thiên Hà nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nếu có tin tức Nhật Nguyệt Tiên Quả, mong Lam đạo hữu cho ta biết. Đây chỉ là lời khách sáo, hắn căn bản không bận tâm. Lam Thiên Hà đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh rời khỏi. Vương Trường Sinh đi dạo ở trong Kim Tiêu Thành, thi triển cửu U Tri Hồn Thuật tìm kiếm Kim Hạo. Hắn cuối cùng tới cửa Thanh Nguyệt Lâu, chẳng qua hắn không ở lâu, sải bước rời khỏi nơi đây. Trong Thanh Nguyệt Lâu, một gian mật thất, Kim Hạo đang báo cáo với Mạc Vân đạo nhân, Mạc Vân đạo nhân sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên là bọn họ, Nhật Nguyệt Tiên Quả là tin tức giả, chẳng qua bọn họ ra tay chặn giết người của Hợp Hoang Cung, chưa chắc là báo thù giúp ân nhân, có lẽ có nguyên nhân khác. Mạc Vân đạo nhân phân tích, cần tiếp tục điều tra không? Kim Hạo hỏi, không cần, lưu ý hành tung của hai người này là được, người khác không cần phải quản. Mạc Vân đạo nhân phân phó. Kim Hạo đáp ứng, xoay người rời khỏi. Sẽ là Thanh Liên Tiên Lữ không? Chẳng lẽ là trùng hợp? Mạc Vân đạo nhân lẩm bẩm, tiên giới lớn như vậy, người tài ba không ít, tiên nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc lại không chỉ Thanh Liên Tiên Lữ. Hắn cũng lo lắng là một cái bẫy, cho dù là bẫy, hắn mặc kệ không phải xong rồi, biển người mờ mịt, đối phương làm sao biết chỗ hắn ẩn thân. Hắn lật bàn tay phải, trên tay có thêm một tấm ngọc giản màu đen, ánh mắt nóng rực. Nếu có thể mượn dùng thiên hồn bảo điển tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, vậy thì tốt rồi, đáng tiếc tu luyện tầng thứ bảy cần cửu diệp kim hồn đang phụ trợ. Mạc Vân đạo nhân lẩm bẩm, hắn ở Càn Khôn Khư đạt được một môn công pháp thần hồn cấp cao, chỉ tu luyện đến tầng thứ sáu, tầng thứ bảy cần cửu diệp kim hồn đang phụ trợ tu luyện. Cửu diệp kim hồn đang lấy cửu diệp kim hồn thảo 2000 vạn năm làm dược liệu chính luyện chế thành, cửu diệp kim hồn thảo tương đối hiếm thấy. Hắn thu hồi ngọc giản màu đen, bắt đầu vận công tu luyện. Thanh Ly Các, một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, cầm trên tay kim lăng kính. Quả nhiên đã đạt được thiên hồn bảo điển, chỉ là không biết có phải nguyên bộ công pháp hay không. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, đi mòn dày sắt chẳng tìm thấy, đạt được mà không uổng công phu, hắn hoàn toàn không ngờ, Mạc Vân đạo nhân thật sự đạt được thiên hồn bảo điển, chỉ không biết có phải nguyên bộ công pháp hay không. Xác định thân phận cùng vị trí của Mạc Vân đạo nhân, chuyện dễ xử lý rồi, chỉ cần dẫn gã rời khỏi Kim Tiêu Thành, giải quyết gã, vậy là được rồi. Có chút phiền phức là, Kim Hạo chưa chắc sẽ đi theo Mạc Vân đạo nhân, cần nghĩ biện pháp giải quyết Kim Hạo mới được, nhọc một lần sướng cả đời. Hắn nghĩ tới chú sát thuật của Vu tộc, nhưng muốn thi triển chú thuật, cần kiếm được tinh huyết hoặc lông tóc Kim Hạo mới được, một điểm này cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh thu hồi kim lăng kính. Lộ vẻ mặt suy nghĩ. Thời gian thấm thoát, 2000 năm trôi qua. Kim Tiêu Lâu, một nhã gian. Kim Hạo cùng mười mấy tu sĩ kim tiên ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Vân tiên tử sao còn chưa tới? Một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu tò mò hỏi. Nàng bận chút việc, tới đây muộn chút. Một nam tử áo đỏ bụng phệ giải thích. Không qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Nam tử áo đỏ mở cửa phòng, Vân Mộng Ly đi vào. Thật sự xin lỗi, ta có việc tới muộn. Vẻ mặt Vương Mộng Ly đầy áy náy. Nàng phụng lệnh Vương Trường Sinh, trà trộn vào mạng lưới quan hệ của Kim Hạo, chẳng qua nàng cùng Kim Hạo tiếp xúc không nhiều, chủ yếu là lui tới với một vị tu sĩ kim tiên tên Đỗ Tuyết. Vương tiên tử, chúng ta đều đang đợi ngươi, chuyện gì bận như vậy? Thiếu phụ váy tím mỉm cười hỏi. Đỗ Tuyết, nàng là một tán tu, ngẫu nhiên kết bạn Vương Mộng Ly. Ta đang tham gia một hồi tụ hội, trao đổi tài nguyên tu tiên. Có người lấy ra một cây cửu dịch kim hồn thảo hơn 3.000 vạn năm, đáng tiếc bị người ta đổi đi rồi. Vương Mộng Ly dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, bạn đang tiên dược tiên quả có thể lớn mạnh thần hồn vẫn luôn là mặt hàng bỏng tay, cửu dịch kim hồn thảo hơn 3.000 vạn năm, thai ấp kim tiên cũng sẽ động lòng. Cửu dịch kim hồn thảo. Kim Hạo dâng lên hứng thú, hỏi, Vương tiên tử, ai vận khí tốt như vậy, đổi đi cửu dịch kim hồn thảo. Một vị ma tộc, tên Tô Thiên Nhai. Sau lưng hắn là Bách Luyện Thượng Nhân. Vương Mộng Ly nói, Bách Luyện Thượng Nhân là thân phận của Vương Trường Sinh ở Kim Tiêu Thành, người ngoài cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Bách Luyện Thượng Nhân, ta từng nghe nói vị tiền bối này, nghe nói hắn tinh thông thuật luyện khí, có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Đỗ Tuyết nói, đúng vậy, nhắm chừng Tô Đạo Hữu sẽ giao cho Bách Luyện Thượng Nhân cây cửu diệp kim hồn thảo kia. Vương Mộng Ly nói, chật chật, cửu diệp kim hồn thảo hơn 3.000 vạn năm, đối với thái ất kim tiên cũng có hiệu quả không tệ. Vẻ mặt Đỗ Tuyết đầy hâm mộ. Người nói vô tình, người nghe có ý. Kim Hạo âm thầm ghi nhớ việc này, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, các tu sĩ lấy ra tài liệu trao đổi, sau đó ai về nhà nấy. Rời khỏi Kim Tiêu Thành, Kim Hạo lập tức quay về Thanh Nguyệt Lâu, báo cáo với Mạc Vân Đạo Nhân. Bách Luyện Thượng Nhân, người này lai lịch thế nào? Mạc Vân Đạo Nhân hỏi. Ta hỏi thăm nhiều vị đạo hữu, người này hơn 4 vạn năm trước đã xuất hiện ở Kim Tiêu Thành, tinh thông thuật luyện khí, chẳng qua hắn thu phí rất cao. Kim Hạo báo cáo, Mạc Vân Đạo Nhân nhíu mày, lấy trình độ luyện khí của đối phương, khẳng định không thiếu thứ bình thường, muốn mua cửu diệp kim hồn thảo từ đối phương hiển nhiên không có khả năng, nhưng hắn thật không dễ gì đụng tới cửu diệp kim hồn thảo, hắn lại không muốn từ bỏ. Hơn 1.000 năm trước, ở một hồi hội đấu giá ngầm, có người lấy ra một cây cửu diệp kim hồn thảo hơn 2.000 vạn năm, Kim Hạo chưa thể đấu giá được, đã bỏ lỡ một lần cơ hội. Lưu ý hành tung của Bách Luyện Thượng Nhân, điều tra một chút chi tiết của hắn. Mạc Vân Đạo Nhân phân phó. Kim Hạo đáp ứng, nhận linh mà đi. Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, cầm trên tay kim lăng kính. Vương Thôn Thiên và Vương Thiền đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Quá tốt rồi, hắn rốt cuộc đã mắc câu. Vương Thôn Thiên hưng phấn nói, Vương Trường Sinh lúc trước bố trí một cái bẫy, biết được Kim Hạo chuẩn bị tham gia một hồi hội đấu giá ngầm, hắn phái Vương Thôn Thiên tham gia, lấy ra một cây cửu diệp kim hồn thảo hơn 2.000 vạn năm, giả bộ linh thạch không đủ bán ra cửu diệp kim hồn thảo, kết quả bị một vị thái ất kim tiên trả giá cao đấu giá đi, Kim Hạo chưa thể đạt được. Đây là lần thứ hai đặt bẫy, Mạc Vân Đạo Nhân, nếu không mất câu, vậy thì khó xử lý rồi. Đến lúc đó các ngươi cùng Mộng Ly phối hợp đối phó Kim Hạo, tốc chiến tốc thắng, chúng ta đối phó Mạc Vân Đạo Nhân. Vương Trường Sinh phân phó, hắn không xác định Kim Hạo cũng sẽ rời khỏi Kim Tiêu Thành, để Vương Mộng Ly phụ trách ở trong Kim Tiêu Thành giải quyết Kim Hạo. Dựa theo kế hoạch, Vương Mộng Ly tìm được Kim Hạo, lấy danh nghĩa trao đổi tài nguyên tu tiên, ở chỗ ở tiếp xúc với Kim Hạo, sau đó Uông Như Yên ra tay khống chế Kim Hạo, thu hắn vào trong bảo vật, làm như vậy có phiêu lưu rất lớn. Vì bảo vệ bí mật đạo thuật, cũng là vì thiên hồn bảo điển, bọn họ phải mạo hiểm như vậy. Vâng, chủ nhân. Vương Thôn Thiên cùng Vương Thiền đáp ứng. Nửa năm kế tiếp, Vương Trường Sinh đi dạo ở trong Kim Tiêu Thành, hoặc tham gia tụ hội của Thái Ất Kim Tiên, hoặc mua tài liệu luyện khí, đồng thời phát ra tin tức, thu mua giá cao tiên dược thần hồn nhiều năm tuổi, có thể hỗ trợ tấn thăng phẩm giai của tiên khí. Một tin tức này vẫn chưa dẫn tới sự chú ý rộng khắp. Rất nhiều thái ất kim tiên đều thu mua giá cao tiên dược thần hồn, Vương Trường Sinh không phải ví dụ đặc biệt, không có gì đáng chú ý. Thanh Nguyệt Lâu, một gian mật thất. Mạc Vân Đạo Nhân ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, quanh thân bị một vần sáng màu đen bao phủ. Một lát sau, vầng sáng màu đen ngoài thân hắn tan đi, mở đôi mắt ra. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, rời khỏi Kim Tiêu Thành rồi. Lần trước đã bỏ qua một lần, không thể bỏ qua cơ hội một lần này, có món bảo vật đó, lại thêm tấm bí phù kia, hẳn là không có vấn đề lớn. Mạc Vân đạo nhân lẩm bẩm, vỗ ngọc bội màu xanh ở ngực, ngọc bội màu xanh sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, ngũ quan hắn chợt mơ hồ, thay đổi khuôn mặt, đi ra ngoài. Cũng trôi qua hơn 40.000 năm rồi, người tìm hắn hẳn là không nhiều như vậy nữa, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không có vấn đề lớn. Hắn cùng đồng bạn kia của không đều mà nội chiến, bằng vào thần thông thần hồn lấy ít địch nhiều giết ra khỏi vòng vây, nếu chỉ là đối phó bách luyện thượng nhân, hẳn là không có vấn đề gì. Ra khỏi Thanh Nguyệt lâu, hắn sải bước đi về phía cổng thành, tới cổng thành, hắn nhìn thấy Kim Hạo. Ngươi ở lại trong thành chờ tin tức của ta. Mạc Vân đạo nhân phân phó, đối phó Thái Ất Kim Tiên, Kim Hạo không giúp được gì, để hắn ở lại Kim Tiêu Thành là được. Kim Hạo gật gật đầu, truyền âm nói vài câu, xoay người rời khỏi. Ra khỏi Kim Tiêu Thành, Mạc Vân đạo nhân hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, hướng về phía đông nam bay đi. Cách ngàn vạn dặm, Vân Trường Sinh đứng ở trên một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, vẻ mặt thoải mái. Ba ngày sau, Vân Trường Sinh xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi liên miên chập trùng, hắn nhíu mày, sao Mạc Vân đạo nhân còn chưa đuổi kịp, chẳng lẽ mất dấu rồi. Đúng lúc này, Vân Trường Sinh nhíu mày, hai đạo độn quang từ phía sau đuổi theo, tốc độ rất nhanh. Sao là hai người, đồng lõa? Vân Trường Sinh nghi hoặc nói. Hắn còn chưa nghĩ rõ, một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ đuổi kịp. Hắn không xác định có phải Mạc Vân đạo nhân hay không, có thể khẳng định không phải Kim Hạo. Hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Vân Trường Sinh hỏi. Chỉ giáo chưa nói tới, muốn mượn của Vân đạo hữu một thứ. Ông lão áo bào vàng mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cái gì vậy? Vân Trường Sinh nghi hoặc nói. Đầu của ngươi. Thiếu phụ váy tím sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, trong hư không toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, phạm vi trăm vạn dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ, nhiệt độ cao khiến hư không cũng xé rách ra. Giết ngươi đoạt bảo. Bọn họ cũng đang theo dõi Vân Trường Sinh, một mực đi theo phía sau Vân Trường Sinh. Hai người là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vân Trường Sinh ở Kim Tiêu Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Thiếu phụ váy tím bấm pháp quyết, biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, những con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, lao về phía Vân Trường Sinh, lực lượng pháp tắc. Quanh thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang vàng ống, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống bay ra, lao thẳng đến Vân Trường Sinh. Hắn phất tay áo, bảy phi đao màu vàng lóe ra hào quang vàng ống bắn ra, bộ trung phẩm tiên khí. Không phải mỗi một vị Thái Ất Kim Tiên đều có thượng phẩm tiên khí. Bảy cây phi đao màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, một cây trường qua hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bắn ra, va chạm với lưỡi đao khổng lồ màu vàng, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một vòng sáng màu trắng càng quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể rồng lửa màu đỏ, rồng lửa màu đỏ nháy mắt kết băng. Sau đó đứt gãy từng khúc, nắm tay phải của hắn nở rộ hào quang vàng ống, tung một cú đấm, hư không tan vỡ, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe ra, lao thẳng đến thiếu phụ váy tím. Nơi nắm đấm khổng lồ màu vàng đi qua, hư không sụp đổ, mặt đất cũng sụp xuống, ngọn lửa màu đỏ tán loạn hết, giống như gặp khắc tinh. Hám thiên quyền. Thiếu phụ váy tím cảm nhận được nắm đấm khổng lồ màu vàng tản mát ra khí thế khủng bố, biến sắc, muốn tránh đi. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra, giam cầm nàng ở tại chỗ. Thiếu phụ váy tím không thể động đậy, tránh cũng không thể tránh được. Một tấm khiên màu tím to bằng bàn tay từ ống tay áo của nàng bay ra, che ở trước người. Đồng thời ngoài thân nở rộ hào quang màu tím, lực lượng giam cầm suy yếu một chút. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh lên tấm khiên màu tím. Tấm khiên màu tím chỉ là trung phẩm tiên khí, tan vỡ trong nháy mắt. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nện ở trên người thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím hóa thành mưa máu đầy trời, Nguyên Anh cũng bị đánh giết. Vân Trường Sinh phát ra một hình thái cực thật lớn, bàn tay khổng lồ màu vàng đánh lên hình thái cực khẽ chuyển động, bàn tay khổng lồ màu vàng liền tán loạn. Ông lão áo bào vàng thấy một màn như vậy, bị dọa chết khiếp, hóa thành một đạo độn quang hướng về đường lúc tới đây bay đi. Thân hình Vân Trường Sinh nhoáng lên một cái, hóa thành một tàn ảnh, lóe lên một cái cản đường đi của ông lão áo bào vàng, ngón trỏ tay phải nở rộ hào quang vàng ống. lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ giam cầm hắn ở giữa không trung, không thể bỏ chạy. Ngoài thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang vàng óng, lực lượng giam cầm buông lỏng, bàn tay phải nghênh đón. Bàn tay phải của lão va chạm với ngón trỏ tay phải của Vương Trường Sinh, như lấy trứng chọi đá, ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh xuyên thủng bàn tay ông lão áo bào vàng. Một đạo hào quang vàng óng bắn ra, xuyên thủng đầu ông lão áo bào vàng, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một hóa trăm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đúng lúc này, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên, hơn trăm nguyên anh bị giam cầm ở giữa không trung. Một vần sáng màu lam thổi quét đến, bao phủ những nguyên anh này, cuốn vào bên trong một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu lam. Ngoài trăm vạn dặm, phía dưới một cái cây to che trời, trên tay Mạc Vân đạo nhân nâng một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy toàn bộ quá trình đấu pháp, hai vị thái ất kim tiên căn bản không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Hắn không chút do dự, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Đúng lúc này, một tàn ảnh chợt lóe mà tới, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Hắn thi triển đạo thuật Đạp Thiên Bộ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo tới đây. Nắm tay phải của hắn nở rộ hào quang màu lam, bạn đang nghe tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, đánh trên mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất phạm vi mấy trăm vạn dặm nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm. Một cây phi đao lóe ra hào quang màu tím từ trong khói bụi bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh triệu ra một cây trường qua màu lam, chặn phi đao màu tím. Mạc Vân đạo nhân từ trong khói bụi bay ra, giơ tay phải, một đạo hào quang màu tím bay ra, hóa thành một đám mây sét màu tím thật lớn, chớp lóe sấm rền, vô số lôi xà màu tím chạy không ngừng ở trong mây sét. Một tiếng sét vang lên, một tia sét màu tím thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay phải nở rộ hào quang màu lam, nghênh đón. Tia sét màu tím bị hắn một quyền đánh tan, lôi quang màu tím bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Lôi quang còn chưa tan đi, Vương Trường Sinh từ trong lôi quang bay ra, ngoài thân bình yên vô sự. Sao có khả năng? Mạc Vân đạo nhân kinh ngạc nói. Cho dù là thái ất kim tiên tu luyện thành chân linh đỉnh phong cũng không dám cứng rắn đối kháng nhỉ, đối phương thế mà như không có việc gì, chẳng lẽ là tiên thể? Hắn không kịp nghĩ nhiều, Vương Trường Sinh đã đến trước mặt hắn. Tay phải Mạc Vân đạo nhân toát ra một mảng hào quang màu trắng chói mắt, sinh pháp tắc đại thành. Hắn đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ lóe lên hào quang màu trắng bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên bay ra, va chạm với màu trắng bàn tay khổng lồ, thứ sau tan vỡ trong nháy mắt. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên trên thân Mạc Vân đạo nhân, thân thể Mạc Vân đạo nhân chia năm xẻ bảy, hóa thành sương máu đầy trời. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một lực lượng giam cầm mạnh mẽ giam cầm. Một bàn tay ta lóe ra hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ. Vân Trường Sinh thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn, đối với nó, xác nhận chính là Mạc Vân đạo nhân. Hắn có chút may mắn, Mạc Vân đạo nhân thế mà phái ra phân thân tìm kiếm bọn họ, chỉ là phân thân bị giết, Mạc Vân đạo nhân lại bận cướp đoạt tài vật của Thanh Hạc Thương Minh. Mạc Vân đạo nhân đã hoài nghi đến trên người Thanh Liên tiên nữ, chỉ là có việc cuốn thân, nếu chờ hắn xử lý xong việc vặt vãnh trong tay, liền tính tới Côn Luân tiên thành địa bàn tránh đầu sóng ngọn gió một phen, đến lúc đó, phiêu lưu Vương Trường Sinh bại lộ là rất lớn. Đừng giết ta, đạo hữu đừng giết ta, ta bằng lòng mang tài vật hiến hết cho ngươi, làm nô làm tỳ. Nguyên Anh cỡ nhỏ mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn hối hận xanh cả ruột rồi, xem ra đối phương chính là Thái Hạo tiên quân, khiến hắn nghĩ mãi không hiểu là, đối phương làm sao biết điểm dừng chân cùng thân phận của hắn. Muốn nói là trùng hợp, vậy cũng quá khéo rồi. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán ở trên thân Nguyên Anh cỡ nhỏ, đựng Nguyên Anh vào trong một hộp ngọc. Lại dán lên mặt ngoài hộp ngọc một lá bùa màu vàng, thu vào vòng tay trữ vật. Hắn lục soát đi tài vật trên người Mạc Vân đạo nhân, thiêu hủy thi thể, bay về phía Kim Tiêu Thành. Về tới Thanh Ly Cát, Vương Trường Sinh gặp được Uông Như Yên. Thế nào, giải quyết Kim Hạo chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Giải quyết rồi, hắn rất cẩn thận, không muốn tới cửa, bảo Mộng Ly tưới cửa tìm hắn, cũng may phu quân luyện chế cho Mộng Ly một món nguyện âm chung, lại thêm tiên phù bậc ba ta luyện chế. Mộng Ly lấy tốc độ nhanh nhất khống chế người này, thu hắn vào bên trong bảo vật. Uông Như Yên đơn giản nói một chút chuyện trải qua. Ta bên này cũng đắc thủ, có hai tên thái ất kim tiên theo ở phía sau, nếu không phải nắm giữ đạp thiên bộ, có thể đã để hắn chạy mất. Vân Trường Sinh có chút may mắn nói, giải quyết xong người này, chúng ta quay về Thanh Liên Thành đi. Vân Như Yên đề nghị. Vân Trường Sinh gật gật đầu, hắn triệu tập đám người Vương Mạnh Sơn, đoàn người rời khỏi Kim Tiêu Thành. Thiên thần hải vực, Huyền Dương đảo. Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Thanh Bạch đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Một đám mây sét sáu màu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to đánh xuống, lao thẳng đến ngọn núi cao nào đó. Đỉnh núi cao bị một biển sương mù màu vàng dày đặc che phủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Từng đạo tiên lôi sáu màu đánh xuống, nhập vào biển sương mù màu vàng chậm rãi tán loạn. Vương Thanh Linh đang trùng kích thái ất kim tiên, trước đó, Liễu Hồng Tuyết dùng tiên đan, chỉ đã thông 105 tiên khiếu, Vương Thanh Linh dùng tiên đan, thuận lợi đã thông 108 tiên khiếu, đưa tới lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, nàng liền có thể tiến vào thái ất kim tiên. Thời gian qua đi từng chút một, tiên lôi sáu màu hạ xuống uy lực càng lúc càng lớn, sóng khí như thủy triều, khói bụi đầy trời, mỗi khi một đạo tiên lôi sáu màu đánh xuống, Huyền Dương đảo đều sẽ chớp lên một cái. Hơn nửa canh giờ sau, mây sét sáu màu chỉ còn lại kích thước mấy chục trượng, sau khi quay cuồng dâng trào, hóa thành một con kỳ lân sáu màu lôi quang quanh quẩn, tản mát ra khí tức hủy diệt. Kỳ lân sáu màu từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến ngọn núi cao nào đó. Kỳ lân sáu màu còn chưa lao xuống, một bàn tay khổng lồ lóe lên lao ra, mặt ngoài bàn tay có thể nhìn thấy hình bóng con thú. Bàn tay khổng lồ và kỳ lân sáu màu va chạm, thân thể kỳ lân sáu màu rung lên, nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang sáu màu thật lớn, bao phủ cả ngọn núi cao. Một lát sau, lôi quang tan đi, Vương Thanh Linh đứng trên một mảnh đất khô cằn, trên người mặc một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ tàn phá, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức uể mãi. Trước khi trùng kích thái ất kim tiên, nàng đã pháp tắc đại thành, lôi kiếp uy lực tương đối mạnh, may mà gia tộc cho không ít trợ giúp, nàng thuận lợi vượt qua lôi kiếp, chúc mừng tỷ tiến vào thái ất kim tiên. Vương Thanh Bạch bay tới, cười chúc mừng. Hắn chỉ là kim tiên hậu kỳ, pháp tắc tiểu thành. Chúc mừng Thanh Linh lão tổ, gia tộc chúng ta có 5 vị thái ất kim tiên rồi. Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng. Vương Thanh Linh mỉm cười gật gật đầu, nói, nơi này giao cho ngươi, Vĩnh Thiên. Ta phải trở về bế quan một đoạn thời gian. Nàng và Vương Thanh Bạch quay về Thanh Liên đảo, Vương Vĩnh Thiên phái người xử lý công việc nối tiếp. Trở lại Thanh Liên đảo, Vương Vĩnh Thiên gọi Vương Xuân Minh tới, phân phó, Thanh Phong xuất phát chưa? Lòng Thanh Phong trước mắt là kim tiên kỳ, trước đó không lâu áp tải hàng hóa trở về, chuẩn bị vận chuyển một lô hàng hóa đến hỗn độn đại lục. Còn chưa, chuẩn bị xuất phát rồi. Vương Xuân Minh nói, bảo hắn mang tin tức Thanh Linh lão tổ tiến vào thái ất kim tiên nói cho tộc nhân Thanh Liên Thành. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào mấy đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trên không quảng trường. Long Thanh Phong, Lâm Nhất Minh đứng trên bông tàu. Long Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, thao tác một phen, xuất phát, hướng tới hỗn độn đại lục. Long Thanh Phong phân phó, con thuyền khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi, tốc độ rất nhanh. Dọc đường, bọn họ đụng tới không ít thương đội cùng tiên nhân, gặp người quen liền chào hỏi, ai không quen, vậy thì đẩy nhanh tốc độ. Sau khi chạy tới hỗn độn đại lục, Long Thanh Phong đẩy nhanh tốc độ. Con thuyền khổng lồ màu xanh sau khi tới gần Thanh Liên Thành 10 vạn dặm, tốc độ liền chậm lại, đây là cấm chế ngoại vi mà Thanh Liên Thành bố trí, cuối cùng đã đến Thanh Liên Thành. Long Thanh Phong cười nói, hắn biến đổi pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh hướng về phía trước bay đi, rất thuận lợi tiến vào Thanh Liên Thành, bọn họ nhìn thấy một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, thái ất lôi kiếp. Long Thanh Phong nhận ra dị tượng này, có người đang trùng kích thái ất kim tiên. Long Thanh Phong bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh chậm rãi đáp ở trên một quảng trường đá rộng lớn, Vương Nhất Hân bay tới, một đội tu sĩ theo sát sau đó. Nhất Hân lão tổ, ai đang trùng kích thái ất kim tiên? Long Thanh Phong tò mò hỏi, có thể ở Thanh Liên Thành trùng kích thái ất kim tiên, không có gì ngoài tu sĩ Vương gia, Sở gia, hoặc Tào gia, là Thanh Bách lão tổ, đúng rồi, trong tộc thế nào? Vương Nhất Hân thuận miệng hỏi. Thanh Linh lão tổ đã tiến vào thái ất kim tiên. Long Thanh Phong truyền âm nói. Vương Nhất Hân lộ ra vẻ mặt vui mừng, một tiếng sét vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Một con hổ sét sáu màu hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời, ngoài thân quanh quẩn lôi quang, lao về phía dưới. Một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời. Các ngươi đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Vương Nhất Hân phân phó, cùng Long Thanh Phong bàn giao hàng hóa, cất vào kho. Một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, Vương Thanh Bắc đứng trong cái hố khổng lồ, trên người mặc một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn thuận lợi đã thông 108 tiên khiếu, đưa tới lôi kiếp, bắt đầu chỉ là tiên lôi ba màu, đến về sau mới là tiên lôi sáu màu, hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiến cấp thái ất. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở trước người Vương Thanh Bắc, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cha, mẹ, hai người sao lại tới đây? Vương Thanh Bách kinh ngạc nói. Chúng ta ra ngoài làm việc, vừa trở về liền đụng tới con trùng kích thái ất kim tiên. Không tệ, gia tộc chúng ta lại thêm một vị thái ất kim tiên rồi. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Bách nắm giữ một môn đạo thuật, sau khi hắn tiến cấp thái ất kim tiên, Vương gia lại thêm một phần chiến lực lớn. May có cha mẹ kiếm được tiên đan thần dược phụ trợ, còn có bảo vật độ kiếp cùng tiên phù bậc ba. Vương Thanh Bách khiêm tốn nói, không có tài nguyên tu tiên Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cung cấp, hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Còn bế quan tìm tu trước một đoạn thời gian, mau chóng nắm giữ thần thông mới. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thanh Bách gật gật đầu, hóa thành một cầu vòng màu xanh rời khỏi. Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn, phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn bạn từ chỗ ở đi ra, cửu thúc, ngài đã trở lại, cửu thẩm đâu? Vương Thanh Sơn quan tâm hỏi. Nàng ấy cũng đã trở lại. Đúng rồi, Thanh Sơn, thanh kiếm thứ năm cháu tính luyện chế thành thế nào, ta đã kiếm được tài liệu luyện khí phù hợp với sinh pháp tắc. Vương Trường Sinh hỏi, Mạc Vân đạo nhân cướp đồ của Thanh Hạc Thương Minh, trừ một món thượng phẩm tiên khí, còn có một chút tài liệu luyện khí cùng thiên hồn bảo điển hoàn chỉnh. Vương Thanh Sơn mời Vương Trường Sinh vào chỗ ở, nói đơn giản một lần yêu cầu của mình đối với phi kiếm. Làm phiền ngài rồi, cửu thúc. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy áy náy. Người trong nhà khách khí cái gì, ta vừa lúc đụng tới tài liệu cháu cần, liền thu thập giúp cháu cũng sẽ lưu ý thứ ta cần. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Mỗi vị tiên nhân cần tài liệu khác nhau, dựa hết vào chính mình là không được, có đôi khi đồng tộc đồng môn sẽ đụng tới vật mình cần, giúp đỡ nhau, mà thôi. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh rời khỏi, quay về Thanh Niên Phong. Bọn họ rời khỏi hơn 4 vạn năm. Quen biết một ít thái ất kim tiên, cũng thu thập được không ít tài liệu, quý giá nhất là thiên hồn bảo điển hoàn chỉnh. Thiên hồn bảo điển tổng cộng có 12 tầng, 3 tầng một đại cảnh giới, tu sĩ chân tiên trở lên mới có thể tu luyện, cần tiên đan phụ trợ tu luyện, tài liệu cũng không dễ tìm. Đạt được thiên hồn bảo điển hoàn chỉnh, Vương gia lại thêm một phần nội tình. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn luyện chế ra kim lăng kính tiên khí phụ trợ này, có bảo vật này trong tay. Nghe lén tiên nhân khác nói chuyện với nhau tiện hơn rất nhiều, thậm chí có thể lấy để đối phó hỗn độn thú. Nếu bùng nổ hỗn độn thú triều, nếu có thể biết toàn bộ kế hoạch của hỗn độn thú, tiên nhân sẽ tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, kim lăng kính cũng không phải vạn năng, một ít bảo vật cường đại, trận pháp hoặc bí phù cũng có thể ngăn cản kim lăng kính nghe trộm. Tống Quân Vũ là thiên nhị chi thể, cũng có thể nghe lén, chẳng qua chịu giới hạn bởi tu vi. Hắn không nghe lén được nội dung thái ất kim tiên nói chuyện, yêu tộc cá biệt cường đại cũng có thần thông tương tự, ví dụ như Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn từng nghe Phương Hùng nhắc tới, hơn 100 triệu năm trước, một vị đại năng yêu tộc bản thể chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Mỗi lần đại chiến với hỗn độn thú, hắn đều thi triển thiên phú thần thông nghe trộm kế hoạch của hỗn độn thú, do đó đạt được quyền chủ động. Tiếc nuối là, vị tiền bối này đã nhiều năm không lộ mặt, không biết sống hay chết. Trừ Lục Nhĩ Mi Hầu, một ít tiên trận hoặc tiên phù đặc thù cũng có thể nghe trộm, chịu giới hạn, bởi tài liệu, tương đối ít gặp. Tương đối mà nói, bảo vật nghe trộm cùng thần thông nghe trộm thuận tiện nhất, có thể vĩnh cửu sử dụng, không chịu địa vực hạn chế, có thể tùy ý di động. Kim lăng kính vận dụng tốt, có thể phát huy tác dụng không ngờ được, nghiêm khắc mà nói, đây cũng là nội tình của Vương gia. Vương Trường Sinh còn đạt được một thi thể hỗn độn thú chín màu, có thể luyện chế thượng phẩm diệt tiên tiễn. Trước đó, hắn cần giúp Vương Thanh Sơn luyện chế ra cây phi kiếm thứ năm, Vương Thanh Sơn có thanh kiếm pháp tắc thứ năm, phối hợp thí tiên cựu kiếm thi triển, uy lực khẳng định không nhỏ. Ôn Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phu quân, Thanh Linh đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, Hạ Hầu Giao chỉ đã thông 106 tiên khiếu, chưa thể đưa tới lôi kiếp. Ôn Như Yên nói, như vậy, Vương gia đã có 6 vị Thái Ất Kim Tiên, Liễu Hồng Tuyết cùng Hạ Hầu Giao chưa thể đã thông 108 tiên khiếu, việc này không có gì, một ít tu sĩ Kim Tiên trùng kích nhiều lần, mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Dựa theo tâm đắc Vương Trường Sinh trao đổi với Thái Ất Kim Tiên khác, Kim Tiên dùng tiên đan thần dược chưa thể đã thông 108 tiên khiếu, trong 50 vạn năm, không nên trùng kích Thái Ất Kim Tiên lần nữa, tốt nhất bế quan tìm tu một đoạn thời gian, mài dũa tiên nguyên lực cho tốt. Bảo Hồng Tuyết cùng Hạ Hầu Giao bế quan tìm tu cho tốt, trong 50 vạn năm, đừng cân nhắc trùng kích Thái Ất Kim Tiên, dù sao bọn họ còn trẻ tuổi, không cần sốt ruột. Vương Trường Sinh nói, bằng vào thuật luyện khí cao thâm, Vương Trường Sinh muốn kiếm được lưỡng nghi kim phách đan cũng không khó khăn. Ôn Như Yên cũng có thể lợi dụng tiên phù bậc 3 trao đổi lưỡng nghi kim phách đan với Thái Ất Kim Tiên khác. Thanh Bách tiến vào Thái Ất Kim Tiên, chỉ cần thu thập được tài liệu, có thể để nó thử luyện chế lưỡng nghi kim phách đan. Ôn Như Yên nói, Vương Thanh Bách cũng là tiên đan sư, Vương gia cũng thu thập được đan phương lưỡng nghi kim phách đan, có thể để Vương Thanh Bách thử một lần, giảm bớt tiền vốn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, phái người thu thập tài liệu đi, Thanh Bách trình độ luyện đan không thấp. Luyện chế ra lưỡng nghi kim phách đan chỉ là vấn đề thời gian. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, hắn phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra tài liệu luyện khí. Hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, mở nắp đỉnh, lục tục ném tài liệu vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh. Một chuyến này ra ngoài giải quyết một tai họa ngầm tiềm tàng, không có đại chiến. Vương Trường Sinh tính luyện chế xong phi kiếm, lại luyện chế thượng phẩm diệt tiên tiễn, liền bế quan tìm tu. Nam Cung Tiên Tộc là thông gia của Vương gia, chỉ có thể bảo vệ Vương gia nhất thời. Nói đến cùng, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, dựa vào núi núi có thể đổ, bản thân mới đáng tin cậy nhất. Gian mật thất nào đó, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Tần Mạn. Từ Vân, ngươi cài vào Sở gia không dễ dàng, an tâm ngủ đông, chỉ cần nghe được tình báo quan trọng về Vương gia, lập tức báo lên, có trọng thưởng, chỉ cần công lao đủ lớn, lưỡng nghi kim phách đan cũng không nói chơi. Tần Mạn hứa hẹn, bức cung khúc hạ tử lệnh, mặc kệ trả giá đắt bao nhiêu, phải cài vào mật thám ở Thanh Liên Thành, nàng liên tục tổn hại mười mấy tên ngụy tiên, mới thành công dụ bắt một vị kim tiên Sở gia. Xúi dục kẻ đó làm phản. Ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Từ Vân cười khổ nói, nàng là cung phụng Sở gia Chiêu Nạp, làm việc cho chúng ta cũng không có gì không tốt, bọn họ không dễ dàng phát hiện ngươi như vậy. Muộn một chút, ta phải người tặng cho ngươi một phần tài nguyên tu tiên, làm tài chính khởi động. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi một nhà, ngươi nếu bán đứng chúng ta, biết hậu quả đó. Tần Mạn uy hiếp, vãn bối hiểu. Từ Vân đáp ứng. Nàng có điểm yếu ở trên tay Tần Mạn, một khi Tần Mạn để lộ ra điểm yếu này, Sở gia là kẻ đầu tiên diệt nàng. Hiểu thì tốt, cứ như vậy đi. Tần Mạn nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Sát Cáp Nhĩ Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Khúc đang báo cáo với bức. Đáng tiếc chưa thể tiến hóa lần thứ tư, ba nhĩ hổ bộ lạc vẫn cứt chó, tiêu thế mà tiến hóa lần thứ tư. Bức có chút bất mãn nói, trải qua tầng tầng sàng chọn. Hắn cùng hơn 30 con hỗn độn thú chín màu có tiến hóa 3 lần tiến vào mẫu tháp của thập phương tử mẫu tháp, đạt được cơ hội tiến hóa, tiếc nuối là, chỉ có tiêu của ba nhĩ hổ bộ lạc thành công tiến hóa. Nếu hắn tiến vào Đại La Kim Tiên, thực lực sẽ càng thêm khủng bố, ba nhĩ hổ bộ lạc luôn đối đầu với chúng ta, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Giọng Khúc trầm trọng, chúng ta cũng không tính là quá thiệt thòi, hiến một vật bổn nguyên, đạt được ngoài định mức 3 danh ngạch. Một tộc nhân có thể tiến hóa 3 lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp, ngăn cản đạo thuật thoải mái hơn nhiều. Giọng điệu bức tràn ngập vui mừng. Hỗn độn thú sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, càng khó tiến hóa hơn. Bách bộ đại hội là chọn lựa tinh nhuệ Thái Ất Kim Tiên Kỳ, giúp nó tiến hóa. Chẳng qua mỗi lần tổ chức bách bộ đại hội, chỉ có hỗn độn thú cá biệt có thể tiến hóa lần thứ tư. Nếu tiên nhân thực lực cường đại, vẫn có thể đánh vỡ hỗn độn chiến giáp, cổ ngã xuống ở Càn Khôn Khư. Đáng tiếc, hắn nếu có thể tiến vào mẫu tháp tiến hóa, nói không chừng có thể tiến hóa lần thứ tư. Khúc dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, càng khôn khư cấm chế mạnh mẽ, một ít cấm chế có thể tiêu diệt thái ất kim tiên, chỉ có thể nói thực lực cùng vận khí của hắn đều không đủ, lần sau càng khôn khư mở ra, nhất định phải lại phái người đi vào, nếu có thể đạt được một vật bổn nguyên nữa thì tốt rồi. Bức nói, càng khôn khư lần sau mở ra cần rất lâu, người bế quan tìm tu trước, hy vọng ngươi tiến vào Đại La Kim Tiên, Nam Cung Nguyệt thức tiến cấp Đại La Kim Tiên, áp lực của chúng ta không nhỏ. Khúc nói, Nam Cung Nguyệt thức quả thật là một phiền toái. Dưới sự so sánh, Thái Hạo Tiên Quân là một uy hiếp tiềm tàng, nhanh chóng diệt trừ hắn, không thể để hắn trưởng thành lên. Bất nói, yên tâm, trọng tâm công tác của ta kế tiếp chính là phụ trách việc này, Bách Bộ Đại Hội cũng đã kết thúc, chúng ta có thể rảnh tay để đối phó Nam Cung tiên tộc rồi. Khúc đằng đằng sát khí. Vậy thì tốt, ta an tâm bế quan rồi. Bất nói chuyện phiếm chốc lát, chúng nó ai về nhà nấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 30 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, đường phố rộng rãi sạch sẽ, cửa hàng san sát, tiếng người ồn ào, dòng người như dệt cửi, có thể nhìn thấy bóng người không ít con cháu vương gia. Từ mấy chục vạn năm trước, sau khi đánh đuổi hỗn độn thú phản công hai lần, hỗn độn thú không còn công kích Thanh Liên Thành nữa. Nhưng hoàng thành dưới trướng ngẫu nhiên sẽ đụng tới hỗn độn thú tập kích quấy rối, rất nhanh đã bị giải quyết. Huyền thành cũng sẽ lọt vào hỗn độn thú tập kích quấy rối, nhưng số lần rất ít, số lượng hỗn độn thú cũng không nhiều. Tiên giáp quân của vương gia càng ngày càng nhiều, mỗi khi hỗn độn thú lui tới ở phụ cận Thanh Liên Thành cùng thành trì dưới trướng, vương gia liền phái ra tiên giáp quân, tiêu diệt các hỗn độn thú này, dùng để luyện binh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.